phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 613. Hào phóng, bước triển hỏa loan tiến vào Thanh Nguyên xâm lâm sau liền biến ảo là một chỉ dài linh hỏa điểu đứng ở bờ vai của hắn. Bát giai cao nhất khí thế toàn bộ khai hỏa, khiến cho cửu giai dưới yêu thú cũng không dám tới gần đoàn người. Dọc theo đường đi, chỉ cần gặp được linh thảo vô luận cấp bậc cao thấp Lâu Mộ Yên đều sẽ đào quang tiến chuông không. Gian đã sớm di nhập một cái dược trong viện trồng, nàng vì ôn noãn họa bánh nướng cũng không chính là nói. Hơn nữa thật tình chuẩn bị đem đan dược sinh ý làm được trải rộng cả người vực. Cho nên cho dù là luyện chế nhất phẩm đan dược linh thảo nàng cũng không buông tha. Nàng ở một quyển sách cổ lý từng học quá nuôi trồng linh thảo. Nhường này phân chu hoặc là lạc gieo mầm, một gốc cây linh thảo trồng sau một đoạn thời gian có thể biến thành một mảnh linh thảo. Có băng trạc thúc công năng, kia một mảnh linh thảo niên kỷ phân cũng sẽ đi theo không ngừng bay lên. Mộ Yên, người thật đúng là một gốc cây linh thảo đều không buông tha a. Bước triển gặp Lâu Mộ Yên ngay cả nhất cấp linh thảo đều lấy. Nhịn không được trêu ghẹo nói. Xem Lâu Mộ Yên bộ dáng cũng không giống như là thiếu tiền chủ. Làm sao lại như vậy thích thu thập linh thảo đâu. Nếu cao cấp linh thảo bọn họ cũng nhận. Nhưng này nhìn thấy linh thảo liền lấy hành động thật đúng cùng nàng thu thập cấp thấp linh sủng. Không có sai biệt, như vậy mê thật sự là làm cho bọn họ không dám khen tặng. Nếu không là có thể cảm nhận được trên người nàng hơi thở quả thật là kiếm tông tu vi. Hơn nữa trên người kia cổ nhàn nhạt dược hương cũng hẳn là hàng năm tích lũy. Bằng không bọn họ thực cho rằng nàng là giả mạo tứ phẩm dược sư. Ta tương đối cần kiệm tiết kiệm mần ni, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai cười cười. Nghe xong lời của nàng đoàn người rút trừ khóe miệng, cần kiệm tiết kiệm cũng không cần ngay cả một hai cấp linh thảo cũng thu thập đi. Lâu Mộ Yên biết đoàn người trong lòng suy nghĩ nhưng cũng rất bất đắc dĩ. Muốn nuôi trồng phân chu cùng thu thập mầm móng đều cần tươi sống linh thảo tài năng hoàn thành. Bên ngoài bán ra linh thảo đã sớm mất đi rồi phân chu khả năng. Bằng không nàng cũng sẽ không như vậy phiền toái. Trực tiếp đi Minh Minh Thương Hội mua một đám linh thảo là tốt rồi. Mà Thanh Nguyên xâm lâm cũng thật không hổ là tài nguyên thiên đường. Rất nhiều cao cấp thấp linh thảo đều có thể tìm được. Đi đến buổi trưa, bọn họ gặp mấy ba người khác mã, nhận thức sẽ lên tiếng kêu gọi. Không biết cho nhau sai khai, đổ là không có gặp được nguy hiểm mần ni màn đêm buông xuống. Một vòng trăng lưỡi liềm nhô lên cao. Bóng đêm hơi mát, thanh phong từ từ thổi tới, làm đoàn người đi đến một chỗ bờ sông gò đất khi. Bước triển nói, chúng ta tối nay liền ở trong này nghỉ ngơi một đêm đi. Ban đêm rất nhiều yêu thú hoạt động thật thường xuyên, chạy đi quá mức nguy hiểm mần ni, hảo. Những người khác cũng thật đồng ý. Dòng binh đoàn bên trong mấy người đi thu thập củi đốt giấy lên lửa trại. Đại gia vây quanh lửa trại ngồi xuống. Đổ là không có ai sẽ nghĩ nhàn hạ thoải mái đi đánh một cái yêu thú đến nướng ăn. Dù sao bọn họ đều có thể ích cóc, hơn nữa mùi máu tươi cùng đồ ăn mùi sẽ rất hấp dẫn yêu thú tiến đến công kích. Lão Hùng xuất ra một cái giấy bao ở chung quanh bỏ ra một ít màu vàng thuốc bột. Lâu Mộ Yên tùy ý vừa nghe liền biết làm cái gì vậy dùng là. Mộ Yên, ngươi hội luyện đan sao? Phong Thất tính tình thật sáng sủa, nàng đối sự vật gì đều vẫn duy trì một loại tươi mới cảm. Cho nên dọc theo đường đi bất chợt sẽ tìm Lâu Mộ Yên tán gẫu. Lâu Mộ Yên mỉm cười gật gật đầu, ân, hội, Phong Thất nhãn tỉnh sáng lên, tiếp tục hỏi, vậy ngươi là mấy phẩm luyện đan sư? Ngươi là tứ phẩm dược sư? Luyện đan vượt qua dược sư sao? Vượt qua, Lâu Mộ Yên đối Phong Thất này tiểu cô nương cũng rất thích. Hoa, ngươi là ngũ phẩm luyện đan sư a? Phong Thất chớp hạ ánh mắt cười nói. Mộ Yên, ngươi thật lợi hại, ngũ phẩm luyện đan sư ở toàn bộ Quảng Linh giới tứ vực trung tính không xong cái gì đi, Lâu Mộ Yên buồn cười nói. theo nàng tìm hiểu tin tức đến xem. Chỉ có lục phẩm đã ngoài luyện đan sư ở đại lục mới là bị chịu tôn sùng. Ngũ phẩm luyện đan sư tuy rằng cũng có không ít thế lực lớn mượn sức. Nhưng thân phận nhưng không có như vậy quý trọng. Quảng Linh giới linh khí đầy đủ, tài nguyên phong phú, ngũ hạng thuật pháp cao phẩm người đều tương đối nhiều. Ngũ phẩm thuật pháp sư chỉ thuộc loại trung bơi lội bình. Ngũ phẩm luyện đan sư đối với chúng ta mà nói đã rất lợi hại, Phong Thất ánh mắt mạo tinh tinh. Nói, Lâu Mộ Yên nhìn ra được đến nàng chẳng phải châm chọc. Cười theo không gian giới chỉ lý xuất ra một lọ ngũ phẩm tăng nguyên đan đưa cho Phong Thất. Đưa ngươi ăn, ngũ phẩm đan dược hiện tại của nàng linh sủng sớm sẽ không ăn. Nàng không gian giới chỉ lý vốn là vì Lâu Gia cùng Lăng Gia tiểu bối luyện chế. Chính là truyền tống rất đột nhiên, cho nên không có cấp thành. Phong Thất ngẩn người, tiếp nhận bình sứ đem bình cái mở ra. Một cỗ đan hương tràn ra lan tràn ở bốn phía, nàng đem đổ ở trên tay. Mọi người chỉ thấy từng hạt một đan dược mượt mà no đủ. Vừa thấy chính là thượng phẩm Ni A. Này đan hương như là ngũ phẩm trung cấp đan dược, Phong Thất cầm lấy một viên ăn xong đi xuống. Một lát sau ánh mắt sáng lấp lánh nói, Mộ Yên, đây là cái gì đan dược a? Ta ăn vào sau giống như cảm giác trong cơ thể nguyên lực đang ở ngưng tụ tinh thuần, những người khác thấy thế đều bình tĩnh nhìn chằm chằm Phong Thất trong tay đan dược. Ngũ phẩm đan dược đối với bọn họ loại này kiếm tôn cùng kiếm tông cấp bậc tu vi người đến nói đều là rất hữu dụng, đây là tăng nguyên đan. Dùng sau có thể gia tăng tinh thuần trong cơ thể nguyên lực, Lâu Mộ Yên cười yếu ớt giải thích. Phong Thất nghe nàng nói như vậy đột nhiên có chút ngượng ngùng nói. Mộ Yên, người này đan dược rất quý trọng, ta dùng một viên là đủ rồi. Cái khác ta có thể đưa cho khác đội hữu sao? Đi à, Lâu Mộ Yên không thèm để ý cười cười. Nàng ở trong bình vốn là trang 10 khỏa đan dược. Nếu Phong Thất độc tự đem toàn bộ đan dược thu hồi chẳng phân biệt được những người khác, nàng còn có thể lấy một lọ đan dược xuất ra phân phát, nhưng về sau đối Phong Thất tướng sẽ chỉ là hời hợt chi giao. Bất quá hoàn hảo, Phong Thất cũng không có làm cho nàng thất vọng. Lão Hùng hơi hơi nhíu nhíu đầu mày nói, Tiểu Thất, tuy rằng Mộ Yên là ngũ phẩm luyện đan sư. Nhưng ngũ phẩm đan dược như thế chân quý làm sao ngươi có thể toàn bộ lấy đến tặng người. Mau trả lại cho Mộ Yên đi, ngũ phẩm trung cấp đan dược muốn ở các đại thương hội hoặc là đan tháp. Mua là không có khả năng, mỗi lần xuất hiện cơ bản đều là dùng để bán đấu giá. Thập phần chân quý, Lâu Mộ Yên muốn luyện chế xuất ra chắc hẳn cũng là không dễ dàng. Những người khác tuy rằng trong lòng không tha. Nhưng là không nghĩ như vậy chiếm Lâu Mộ Yên tiện nghi. Đều nhường Phong Thất trả lại cho Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng nói. Không quan hệ, các ngươi đều nhận lấy đi. Chính là mấy khỏa ngũ phẩm đan dược mà thôi, những người khác nghe được nàng không thèm để ý. Khẩu khí đều thật không nói gì. Phía trước nhìn thấy nhất cấp linh thảo đều không buông tha. Khả ra tay chính là 10 khỏa ngũ phẩm trung cấp đan dược. Bọn họ bây giờ còn thực sự chút không thể lý giải Lâu Mộ Yên ý nghĩ. Xem ra nàng là cái tùy tính tùy ý làm nhân. Tính tình cổ quái, thật đúng có chút cao nhân phong phạm ni. Này đan dược đối chúng ta rất trọng yếu. Chúng ta liền không khách khí. Nếu tương lai tìm được Long Tu Thảo. Đều là của ngươi, bước triển đáy mắt hứng thú sắc càng đầm mần ni, những người khác cũng tỏ vẻ đồng. Ý, dù sao một viên ngũ phẩm đan dược giá trị kỳ thực còn tại Long Tu Thảo phía trên. Hảo, đến lúc đó dùng Long Tu Thảo luyện chế ra đan dược đến cũng đưa các ngươi mấy khỏa, Lâu Mộ Yên đối. Bản thân nhìn xem thuận mắt nhân luôn luôn đều là thập phần hào phóng. Đang ngồi mọi người cười nói. Vậy đa tạ Mộ Yên hảo ý, bọn họ đối Long Tu Thảo luyện chế xuất ra đan dược cũng không có báo. Phần lớn hy vọng, dù sao mọi người đều biết, Long Tu Thảo nhưng là luyện chế lục phẩm đan dược chủ tài liệu. Nhưng là bọn hắn cũng sẽ không thể phất Lâu Mộ Yên hảo ý. Mấy người ngồi lại nói chuyện phía một hồi, bước triển phân phó thay phiên trực đêm nhân sau đều tự ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Ở thiên hơi hơi lượng khi, xa xa đột nhiên truyền đến một trận đánh nhau dao động. Vài tiếng thê lương kêu thảm thiết vang vọng phụ cận. Hết chương.